mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Át chủ bài ra hết. Đối với Quân Vong Trần mà nói, hắn sợ nhất chính là hai loại người. Một loại là không sợ chết người, một loại là không chết được người. Cái trước có thể đem ngươi dọa điên, người sau có thể đem ngươi ép điên. Có huyền giai sơ kỳ thực lực, hơn nữa còn có năng lượng tự động khép lại vết thương. Tử vong rừng rậm tử thi, nhất định thì tương đương với trong trò chơi mở ngoại quái người chơi. Mạc Đồng Học, có chết hay không thi thể tin tức cụ thể miêu tả. Nói thí dụ như giết chết nó phương pháp hoặc là nhược điểm. Mắt thấy phía trước cái kia sắc mặt dữ tợn tử thi, Quân Vong Trần sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi, không biết, ta trước đó nói, ta và ngươi là lần đầu tiên xông xáo tử vong rừng rậm. Mạc Đoá Đoá lắc đầu, thần thái hơi có vẻ quẫn bách. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái, tê dại chứng, tràn đầy phấn khởi xông xáo lịch luyện nơi trốn. Kết quả ngay cả lịch luyện nơi trốn bên trong quái vật có nhược điểm gì cũng không biết. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Bất quá Quân Vong Trần cũng không có trách cứ Mạc Đoá Đoá. Cái gọi là lịch luyện, tự nhiên muốn không biết được hết thảy mới được. Nếu là đem toàn bộ lịch luyện nơi trốn đều mò thấy, vậy còn gọi lịch luyện à? Giống, tại Quân Vong Trần suy tư đối sách thì phía trước nữ tử thi lại lần nữa phát ra một trận gầm thét. Cầm nhanh chân, như bay lao đến, lần này, tốc độ của nàng so trước đó nhanh hơn gấp đôi không thôi. Bạch, tốc độ cực nhanh để cho Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại. Căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phản ứng. Nguy cơ phía dưới, chỉ có thể đưa tay bẻ ngược ở tử thi móng vuốt. Cứng rắn nhận lãnh một kích này, nữ tử thi cái kia lực lượng to lớn để cho Quân Vong Trần cánh tay tê dại. Toàn bộ thân thể không cầm được sau này lùi gấp mà đi. Dưới chân địa phương thậm chí đều bị mài ra hai đầu thật dài dấu chân. Đáng giận, lực lượng thế mà so với trước kia tăng lên gấp đôi. Chẳng lẽ nói tự lành một lần thực lực của nó liền sẽ tốc độ tăng một cái giai cấp A. Quân Vong Trần cắn răng, lấy ra nửa thành thực lực tiến hành đón đỡ. Lúc này mới khiến cho quay ngược lại xu thế có chỗ hạ xuống. Giống, gặp của mình một kích bị Quân Vong Trần chặn, nữ tử thi tựa hồ tức giận vô cùng, hét lớn một tiếng, như cá mập vậy hàm răng đột nhiên mở ra, một cái hướng về Quân Vong Trần đầu cắn. Quân Đồng Học cẩn thận, bên cạnh Mạc Đoá Đoá biến sắc, phía sau trôi lơ lửng kim sắc pháp trượng như cảm nhận được triệu hoán. Giữa không trung lộn một vòng, rơi vào nàng trên không, sau đó chỉ thấy hai tay ở trước ngực nửa mở, trong lòng bàn tay hướng lên, như là đỡ banh, đắm chìm trong cực quang bên trong băng chi tinh linh a. Xin cho ta mượn quỷ kia búa thần công kỹ xảo, xây ra một đạo vĩnh hằng bất diệt thủy tinh chi tường đi. Ma pháp sư, bất thình lình vang lên âm thanh, để cho Quân Vong Trần thân ảnh dừng lại, không để cho hắn suy nghĩ nhiều. Một cỗ cực hàn chi khí theo hư không mà đến, từ hắn bên cạnh lan tràn ra, quanh thân chỗ cây cối thảo đằng đều là thành băng điêu trong trắng đẹp đẽ nữ. Thật dài băng đọng ngậm lộ ướt át, vũ khí lượn lờ bốc lên, giống tiên nhạc vu quỳnh lầu ngọc vũ ở giữa lượn vòng. Chợt, một mặt bởi hàn băng chế tạo băng tường đột ngột hiển hiện, rơi vào Quân Vong Trần cùng nữ tử thi trung gian. Cát, nữ tử thi đầy miệng cắn xé tới, lại cắn lấy cứng rắn trên vách tường, phát ra một leng keng tiếng vang. Xinh đẹp, Quân Vong Trần sắc mặt vui vẻ, một cái lộn ngược ra sau, rời đi xa xa nữ tử thi bên người. Chợt, chỉ thấy hắn lấy tay làm bút, trên không trung vẽ lên một con mực thằn lằn, để cho nó nhanh chóng bò tới nữ tử thi trên thân. Chợt, Quân Vong Trần ngón trỏ phải cùng ngón giữa duỗi ra, cái khác ba ngón tay sưng uốn lượn hình dạng, nghệ thuật chính là nổ tung. Uống, oanh, nương theo lấy Quân Vong Trần tiếng quát rơi xuống, bò tới nữ tử thi trên người mực thằn lằn đột ngột nổ tung. Tia lửa nổi lên nóng rực bọt nước, như là mãnh thú miệng rộng, cầm nữ tử thi đều thôn phệ. Lần này dù sao cũng nên chết a. nhìn qua bị sóng lửa bao phủ nữ tử thi, Quân Vong Trần lau mồ hôi trên trán, thổn thức một tiếng, nhưng mà, sự thật cũng không có dự liệu tốt đẹp như vậy. Sóng lửa cháy một giây sau, một cỗ mãnh liệt hấp lực đột nhiên xuất hiện, càng đem tất cả đại hỏa toàn bộ cắn nuốt không còn một mảnh. Định Thần vừa nhìn, bị sóng lửa cắn nuốt nữ tử thi chỉ còn lại có một cái đầu. Nhưng chính là cái này đầu, hé miệng, đem tất cả hỏa diễm toàn bộ hút vào trong miệng. Chợt, cổ của nàng chỗ một trận nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, vậy mà dài ra một bộ thân thể mới. Cái này sao có thể? Quân Vong Trần nhìn xem chậm rãi từ bò dưới đất lên nữ tử thi. Cả người tê cả da đầu. Vừa mới sử dụng thư đạo chí thánh vẽ ra mực thần làn. Thế nhưng là cầm nữ tử thi thân thể đều nổ không có. Chỉ còn lại có một cái đầu nàng. Lại còn năng lượng phục hồi như cũ. Biến thái a, Mạc Đoá Đoá cũng là một trận run sợ. Nếu như hiện thực thế giới có loại quái vật này tồn tại, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ luân hãm. Tại hai người ngạc nhiên sau khi, nữ tử thi cái kia khô héo trong mắt đi lòng vòng, tản ra cực kỳ nguy hiểm hàn ý. Bạch, một giây sau, nữ tử thi lại lần nữa nhào về phía Quân Vong Trần. Tốc độ cùng lúc trước so sánh, lại một lần đề cao một cái giai cấp. Đáng giận, Quân Vong Trần cắn răng, hai tay ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên. Cực kỳ gấp gáp, chạy trốn tiệt trần, dứt tiếng, di hình hoán ảnh lặng yên xử xuất. Trong khoảnh khắc, Quân Vong Trần tự thân hướng về vũ trụ khuếch tán, nhục thể tản mát ra nhàn nhạt khói trắng, hóa thành hư không, ẩn vào vô hình vậy. Khi xuất hiện lại, đã đến gãy kiếm địa phương sở tại, mà đứt kiếm thì là chẳng biết lúc nào chạy tới Quân Vong Trần vị trí. Một kích vồ hụt, nữ tử thi phát ra một đạo gầm thét, cưỡng ép thay đổi thân thể, phản công Mạc Đoá Đoá. A, cảm nhận được nguy hiểm tới gần, Mạc Đoá Đoá khuôn mặt tái nhợt, ngay cả phản ứng đều quên làm ra. Nguy rồi, nữ tử thi bất thình lình biến hóa mục tiêu công kích để cho Quân Vong Trần bất ngờ. Lúc này lại lần nữa sử xuất di hình hoán ảnh, cầm chính mình cùng Mạc Đoá Đoá vị trí trao đổi. Đến vị trí một giây sau, Quân Vong Trần cước bộ hướng về mặt đất đột ngột chừng một cái. Toàn bộ quanh thân phảng phất nhiều một cỗ uy nghiêm khí thế. Hai tay của hắn lặng yên duỗi ra, hư không họa vòng tròn, tựa hồ tại sờ lấy một cái vô hình cầu. Sờ lúc tựa như cùng phong hòa làm một thể, trở nên nhu hòa mềm mại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bên trong ẩn giấu vô hạn lực lượng. Tùy thời cũng có thể lao ra. Hai tay đi lên nói trong nháy mắt. Quân Vong Trần cả người tinh khí thần trong khoảnh khắc thăng hoa. Một chân tại mặt đất vạch ra một đạo thanh giật xuất trần đường vòng cung. Tuy nhiên nhìn như rất nhẹ, nhưng nếu là có người bị đá đến, tất nhiên muốn đánh ngã một cái ngã nhào. Giờ này khắc này, Quân Vong Trần mánh khóe tương ứng, lấy eo làm trục, rời bước giống như mèo đi. Hư thực khó khoan phân rõ, hình như vô thỏ hộc, thần như bắt chuột mèo, yên tĩnh như sơn nhạc, động như sông lớn, xúc kính như bắn cung, phát kình như bắn tên. Nữ tử thi móng vuốt xé rách mà đến trong chốc lát. Một cỗ lực lượng vô hình đột ngột ngưng tụ, giống như bọt biển bình thường, cầm đối phương lực lượng đều thu nạp, giống, lại một kích thất bại. Nữ tử thi tiến vào trạng thái bùng nổ. Miệng to như chậu máu ầm ầm mở ra, cá mập vậy hàm răng hung hăng hướng về Quân Vong Trần táp tới. Mơ tưởng đạt được, Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, một cái trên vai va chạm, trực tiếp đụng ở nữ tử thi trên cằm, át chế đối phương cắn xé, nhưng là khởi tử hoàn sinh nữ tử thi lực lượng quá lớn. Quân Vong Trần căn bản gánh không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem miệng to như chậu máu cắn tới. Nhận lấy cái chết, thời khắc mấu chốt, bị di hình hoán ảnh rời đi Mạc Đoá Đoá bất thình lình xuất hiện ở nữ tử thi phía sau. Cầm trong tay gãy kiếm, hung hăng đâm về phía tử thi đầu. Phốc phốc, đỉnh phong nhập thể âm thanh đột ngột vang lên. Nương theo lấy một đống huyết hoa phun ra. Không có ích lợi gì. Nàng năng lượng phục sinh. Quân Vong Trần đáy lòng trầm xuống. Nhưng một màn kế tiếp nhưng là để cho hắn đồng tử co rụt lại. bị đâm trúng đầu, nữ tử thi lắc lư mấy lần, cuối cùng mất đi sức sống, ầm ầm ngã xuống đất. Lần này, tử thi bị đâm xuyên đầu cũng không có tự lành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.